Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649 nhi đồng không nên phong thủy. 1. Sao đi ra thị phủ cửa, Dương Tử Mi tâm tình sảng khoái vô cùng, ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương, cảm tạ có trọng sinh. Cảm tạ trọng sinh làm nàng không hề giống đời trước như vậy vô dụng. Có năng lực đối phó chính mình muốn đối phó người. Tiểu Mi, sau lưng truyền đến một cái không lớn quen thuộc trung niên giọng nam. Dương Tử Mi quay đầu nhìn lại, nhận ra là lần trước ở trong trường học trúng gió, bị nàng cứu giáo dục cục trưởng Hoàng Đức Ân. Hắn bên người còn lôi kéo một cái ước chừng 5 tuổi tiểu nữ hài. Này tiểu nữ hài bối lược hiện câu lũ, nhòn nhọn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Một đôi bổn ứng thanh triệt linh động mắt to có cùng nàng cái này tuổi không tương xứng lỗ trống vô. Thần, ấn đường thượng có chút phát ám, hiện ra chúng ta dấu hiệu. Hoàng cục trưởng. Hoàng Đức Ân cùng chính mình phụ thân quan hệ không tồi. Dương Tử Mi đối hắn cũng liền tất cung tất kính. Thật là, kêu ta Hoàng bá bá hảo. Hoàng Đức Ân hiền lành cười nói. Sau đó cúi đầu đối kia tiểu nữ hài nói. Tiểu điệp, mau kêu Tử Mi tỷ tỷ hảo. Kia kêu tiểu điệp nữ hài tử nhút nhát sợ sệt mà nhìn Dương Tử Mi. Sau đó xúc đến Hoàng Đức Ân sau lưng, thanh âm tiểu đến giống cái muỗi ở vang. Tỷ tỷ hảo, đây là ta cháu gái tiểu điệp. Thực nhát gan, Hoàng Đức Ân thực bất đắc dĩ nói. Hoàng bá bá, tiểu điệp nàng tinh thần giống như không tốt nga, Ân. Nàng vẫn luôn đều như vậy. Chúng ta lo lắng nàng thân thể có bệnh, đi bệnh viện cha. Cũng cha không ra có cái gì nguyên nhân. Hoàng Đức Ân nhìn Dương Tử Mi, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Tiểu Mi, ngươi hiểu y thuật, giúp ta kiểm tra một chút nàng, nhìn xem nàng có cái gì không ổn. Hoàng bá bá, tiểu điệp nàng không có bệnh, bất quá là trúng điểm kinh hách cùng tiểu ta mà thôi. Dương Tử Mi cười cười nói, bị kinh hách chúng ta. Hoàng Đức Ân khó hiểu nói, tiểu điệp từ sinh ra mấy tháng bắt đầu, chính là này phó héo không kéo bộ dáng, chẳng lẽ là khi còn nhỏ đã chịu kinh hách cho tới bây giờ sao? Nàng ấn đường có điểm ảm, thuyết minh tà khí xâm lấn, nếu ngươi nói từ nhỏ cứ như vậy, có thể là cùng nàng nơi phòng có vấn đề. A, đúng rồi. Ta nghe nói tiểu mi ngươi cũng là cái rất lợi hại phong thủy thầy tướng. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem có phải hay không bởi vì ta ra phong thủy ra vấn đề. Mới đưa đến đứa nhỏ này biến thành như vậy. Hoàng Đức Ân hai mắt sáng lên. Cũng đúng, Dương Tử Mi vốn dĩ có điểm mệt mỏi. Nhưng là thấy tiểu nữ hài dáng vẻ này, trong lòng liền khổ sở, cũng liền gật đầu đáp ứng. Sau đi vào Hoàng Đức Ân gia, phát hiện đại sảnh chỉnh thể phong thủy bố cục thực hảo, có lợi lên chức vượng tài, khó trách có thể thuận lợi thăng vì giáo dục cục trưởng. Ở hắn dẫn dắt hạ, Dương Tử Mi đi vào tiểu điệp nhi đồng phòng, liếc mắt một cái liền thấy ở trên giường nằm một con phấn hồng đáng yêu búp bê vải công tử. Bất quá, kia búp bê vải một con mắt bị hư hao, lỗ trống mà mở to. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày, cầm lấy kia búp bê vải hỏi Hoàng Đức Ân. Hoàng bá bá, này búp bê vải khi nào hỏng rồi đôi mắt? Cái này búp bê vải là nàng 3 tuổi thời điểm nàng mẹ mua, nàng thực thích, cũng liền vẫn luôn ôm nó ngủ. Hoàng Đức Ân không rõ vì cái gì nàng sẽ hỏi cái này búp bê vải. Chẳng lẽ này búp bê vải cùng tiểu điệp hiện trạng có quan hệ sao? Này búp bê vải đôi mắt khi nào hư? Dương Tử Mi hỏi. Ân, hình như là năm kia, Tiểu Điệp biểu muội lại đây chơi, dùng ngón tay moi hư. Lúc ấy Tiểu Điệp khóc đã lâu, Hoàng Đức Ân nghĩ nghĩ, trả lời nói, tại đây búp bê vải hư phía trước, Tiểu Điệp còn không có như vậy tái nhợt không có tinh thần đi. Ta ngẫm lại, đối, Tiểu Điệp trước kia thân thể là thiếu chút nữa, nhưng không đến mức như vậy giống thiếu một linh hồn nhỏ bé. Dường như Hoàng Đức Ân mang theo một tia kinh hoàng nghi hoặc hỏi, Tiểu Mi, Tiểu Điệp như vậy, sẽ không cùng cái này búp bê vải đôi mắt hư có quan hệ đi. Sao sao sao sao sao, hết chương.